Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 18, kỳ hạn rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Diệp Giao cảm giác hết thảy những điều này đều là giấc mơ không hề chân thực. Cậu nhéo Lục Tầm một cái, nhìn Lục Tầm nhe răng trợn mắt, mới dám tin tất cả những điều này đều là thật. Sao cậu lại tới đây? Cậu còn hỏi hả? Đương nhiên là vì nhớ cậu nên cố ý bay đến đây. Lục Tầm buông người trong lòng ra một chút, đắc ý nói. 6 giờ sáng nay tôi đã bay rồi đấy. Sáng sớm 6 giờ đã bay có nghĩa rằng hắn rất nôn nóng muốn bay đến đây. Cũng vì vậy nên Lục Tầm không khỏi có chút mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi này so với niềm vui được gặp Diệp Giao thì đều không đáng nhắc đến. Bây giờ nhìn thấy Diệp Giao thật sự đang đứng trước mặt hắn, tâm trạng trống trải khi bị chia xa của Lục Tầm lại lần nữa được lấp đầy. Hắn nắm chặt lấy tay Diệp Giao, hỏi lần nữa. Có nhớ tôi không? Diệp Giao nhẹ giọng trả lời. Nụ cười trên mặt Lục Tầm không thể kìm lại được. Lâu như vậy không gặp nhau, hắn rất muốn ôm Diệp Giao mãi không buông ra, rồi hai người cứ như vậy mà nằm trên giường nói chuyện. Hoặc là không cần nằm cũng được, hắn ngồi trên ghế, Diệp Giao ngồi trên đùi của hắn, hai người mặt đối mặt nói chuyện tâm sự, nghĩ thôi cũng đã thấy ấm áp. 11 mà bây giờ Lục Tầm cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, hắn ôm Diệp Giao cả một đường đi mua giấm, sau đó lại cùng Diệp Giao về nhà. Lục Tầm quen đường quen nẻo bấm thang máy tầng nhà của Diệp Giao, sau đó nhấn chuông cửa nhà, động tác hết sức quen thuộc. Đợi đến khi cha mẹ Diệp Giao ra mở cửa, Lục Tầm liền biến thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn dẻo miệng tới mức làm hai vị phụ huynh cười đến hớn hở, sau đó lấy đặc sản đã chuẩn bị kỹ càng từ trong ba lô ra. Không phải là đồ quá quý giá đến mức người ta không dám nhận, nhưng có thể nhìn ra được thành ý và tấm lòng trong đó. Thằng bé này tới là được rồi, còn mang quà đến làm gì? Mẹ Diệp Giao cười vui vẻ nhận lấy quà của Lục Tầm, vừa đẩy cha Diệp Giao vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn với bà, vừa nói với Diệp Giao rằng. Giao Giao, con dẫn Lục Tầm lên phòng ngồi nghỉ chút đi, ăn chút đồ ăn vặt lót bụng, đến giờ cơm mẹ sẽ gọi hai đứa. Diệp Giao rót cho hắn một cốc nước, hỏi. Xem tivi không, nói chuyện gì ngốc nghếch vậy, tôi tới đâu phải để xem tivi đâu. Lục Tầm không thể chờ đợi được nữa dẫn Diệp Giao đi về hướng phòng ngủ của cậu. Hai người đi vào, cửa đóng lại, rốt cuộc Lục Tầm cũng được thỏa mãn mong muốn ôm lấy Diệp Giao rồi. Sống mũi cao chạm vào cái cổ trắng ngần của Diệp Giao, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về một mình Diệp Giao, Lục Tầm thỏa mãn nói. Tôi tới để được nhìn thấy cậu. Diệp Giao không để Lục Tầm ôm quá lâu, đẩy người kia ra. Dính người, tầm mắt của cậu đảo lên ba lô của Lục Tầm. Thư mở miệng dò hỏi. Mang ít hành lý như vậy, định hai ngày nữa là đi rồi hả? Lục Tầm không mang theo vali, trên người chỉ có một cái ba lô, mà còn đựng mấy túi đồ đặc sản trong đó. Có thể tưởng tượng được, bên trong căn bản không có bao nhiêu quần áo. Không, không phải tôi có quần áo ở đây rồi sao? Không cần đem nhiều đồ như vậy. Người bị chê là dính người lưu luyến không nỡ buông người trong lòng ra, nhìn xung quanh phòng một lần. Không để ý thì không thấy. Nhìn kỹ lại, Lục Tầm nhất thời giật nảy người. Ảnh chụp của hắn đâu, sách của hắn đâu, người máy mô hình của hắn đâu, còn búp bê tự tay hắn làm cho Diệp Giao đâu. Một căn phòng này vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy, chỉ là dường như nơi này không hề có chút gì liên quan đến hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lục Tầm cảm giác không đúng lắm, hắn nhanh chân đi đến tủ quần áo, mở tủ quần áo ra. Tủ đồ đáng lẽ có quần áo của hắn và Diệp Giao xen lẫn vào nhau, nhưng bây giờ chỉ thấy của Diệp Giao, không thấy của hắn nữa. Tay nắm tủ quần áo của Lục Tầm cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đen kịt không có ánh sáng. Lúc Lục Tầm không cười nhìn có hơi đáng sợ, hắn đè nén sự không vui trong giọng nói. Diệp ca, quần áo của tôi đâu? Diệp Giao ngồi xuống ghế rửa, đối lập với Lục Tầm, trong mặt cậu không có chút nôn nóng lo lắng. Thoạt nhìn rất bình tĩnh. Tôi mới dọn rồi, Diệp Giao nói, đâu nghĩ rằng cậu sẽ đến đâu, sao lại không nghĩ tôi sẽ đến đây, đương nhiên là tôi sẽ tới rồi. Lục Tầm sốt ruột tìm kiếm đồ đạc đã bị Diệp Giao dọn dẹp, trực giác của hắn vào lúc này phát huy tác dụng, chú ý đến ngăn tủ ở trên cùng. Hắn nhảy lên một cái, nhìn thấy quần áo của mình, thoáng thở ra một hơi. Vẫn tốt, không phải là bị Diệp Giao ném đi. Vậy thì mấy đồ đạc khác cũng chỉ là bị Diệp Giao cất đi mà thôi. Lục Tầm vươn tay lấy quần áo của mình xuống, từng cái một treo cùng với đồ của Diệp Giao, Đợi đến lúc làm xong chuyện này, trong lòng hắn rốt cục cũng thả lỏng một chút. Lục Tầm lại hỏi, những thứ khác đâu? Diệp Giao nhấc mí mắt mỏng manh lên đối mặt với Lục Tầm, không mặn không lạt hỏi. Những thứ khác gì? Những đồ đạc khác của tôi đó. Lục Tầm nhíu mày lại, cũng đâu dùng đến đâu, nên tôi cất chúng đi rồi. Cậu muốn đem chúng về nhà à? Diệp Giao nói. Để đến lúc đó tôi gửi bưu điện cho cậu. Đoạn đối thoại này thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng lại làm cho Lục Tầm cảm thấy bất an. Đồ đạc của hắn và Diệp Giao làm sao có thể phân ra rõ ràng như vậy được? Đồ đạc của họ phải hợp lại với nhau mới đúng. Làm sao có thể của Diệp Giao là của Diệp Giao, còn của hắn là của hắn được? Năm Lục Tầm không phải là người không vui sẽ chút giận lên người Diệp Giao. Hắn đem một cái ghế ở phòng ngủ khác kê bên cạnh Diệp Giao, sóng vai ngồi cùng với Diệp Giao, nhỏ giọng hỏi. Có phải là do tôi tự ý đến đây, làm cho cậu thấy không vui hay không? Diệp Giao không lên tiếng, cậu cụp mắt nhìn đùi Lục Tầm, thấy tay hắn không tự chủ nắm thành quyền. Lúc Lục Tầm căng thẳng đều sẽ như vậy, đặc biệt mỗi lần cảm thấy hắn đã đắc tội với cậu. Lục đại thiếu gia rất ít khi để tâm đến điều gì, càng không cần nhắc tới việc vì điều gì đó mà căng thẳng, nhưng chỉ cần việc đó liên quan đến cậu, tâm trạng của Lục Tầm sẽ lên xuống rất rõ ràng. Không có, cuối cùng Diệp Giao khẽ thở dài một hơi, cậu nhìn Lục Tầm, cười cười. Tôi rất vui mà, mẹ Diệp Giao ở ngoài phòng gọi họ, Diệp Giao đứng lên vỗ vai Lục Tầm. Chúng ta là bạn bè mà, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Đi ra ngoài ăn cơm đi, cố ý chuẩn bị sủi cảo nhân thịt heo với bắp cho cậu đấy. Đợi ăn xong đi rồi nếu muốn thì cậu nghỉ ngơi, còn không thì cùng đi dạo với tôi. Sau khi ăn cơm xong Lục Tầm không hề muốn nghỉ ngơi, vừa đến đã nghỉ ngơi, chẳng phải là thời gian nhìn thấy Diệp Giao sẽ giảm xuống mấy tiếng sao? Đương nhiên là đi chơi với cậu tốt hơn rồi, thành phố nhỏ này có rất nhiều người từ chỗ khác đến sống, nên vừa đến Tết đã rất yên tĩnh, cũng không có nhiều chỗ để giải trí hay chơi đùa gì. Lục Tầm đi sóng vai với Diệp Giao, vừa đi dạo vừa tán gẫu, đến lúc hai người đi dạo đến trường cấp 3 cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng trường mở toang, Lục Tầm nhìn lên cổng trường không có treo thứ gì, bất mãn nói. Tấm bảng nhiệt liệt chúc mừng Diệp Giao là thủ khoa điểm thi đại học sau lại bị gỡ xuống rồi. Mấy người lãnh đạo trường chán thiệt, không làm vậy rồi sao thu hút học sinh đến học được. Lại nói lung ta lung tung rồi đó, Diệp Giao không nói nên lời. Ai lại treo một tấm bảng mấy năm liền chứ? Nếu như tôi là chủ trường này, tôi sẽ cho treo luôn trước cổng trường, mãi mãi không tháo xuống. Lục Tầm nghiêm túc nói. Diệp Giao, ánh mắt Lục Tầm rời khỏi cổng trường, nhìn về phía cửa hàng gần trường. Bởi nghỉ đông không có học sinh, hơn nữa là Tết, nên không có cửa hàng nào mở cửa. Tiệm trà sữa hồi đó cậu làm thêm không có mở cửa. Lục Tầm nói, đương nhiên là nghỉ đông thì đâu có ai bán đâu. Diệp Giao không hề ngạc nhiên, phải chi rất nhiều chi phí điện nước vật liệu đồ mà. Lục Tầm nhìn cửa tiệm trà sữa, nhớ lại lúc trước, đôi mắt hơi cay cay, chậm rãi lặng lẽ cầm tay Diệp Giao. Lúc trước người nhà Diệp Giao bị bệnh, kinh tế gia đình khó khăn, sau khi Diệp Giao học tập căng thẳng, còn phải đi làm thêm phụ giúp gia đình. Áp lực nặng nề cũng không làm Diệp Giao cảm thấy chán nản hay oán hận, vẫn luôn lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui, cho dù là việc giúp hắn lần đó, hay là chuyện kèm hắn học, rất nhiều chuyện đều được hắn cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Những vật trong bóng tối sẽ bị ánh sáng hấp dẫn, hắn cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như không có Diệp Giao, hắn nhất định sẽ không trở thành Lục Tầm của hiện tại. Hắn là cái gì, có tài cán gì mà có được một người bạn tốt đến vậy? Lúc còn học cấp 3 hắn đã thầm thề rằng, hắn muốn ở bên cạnh Diệp Giao cả đời. Cho tới hôm nay ý nghĩ này vẫn chưa hề mất đi, trái lại càng ngày ngày càng mãnh liệt. Hắn muốn mở mắt ra nhìn thấy Diệp Giao, nhắm mắt cũng nhìn thấy Diệp Giao. Nếu có một ngày không thể thấy, đó chính là lúc mà cơn ác mộng bắt đầu. Hai, Diệp Giao không có nhiều cảm xúc như vậy, cậu dẫn Lục Tầm đi dạo không phải là để ôn lại kỷ niệm năm xưa, thậm chí cũng không phải đơn thuần chỉ muốn đi dạo với Lục Tầm, cậu có mục đích của chính mình. Cuối năm mà không ở cùng người nhà cũng không ổn, cậu định khi nào trở về? Diệp Giao hỏi, để xem tâm trạng của cậu thế nào, Lục Tầm nói, nhưng mà câu tiếp theo hắn nói chính là. Nhưng tôi không định trở về một mình, tôi muốn dẫn cậu về chung. Cậu không phải hay nói chưa từng thấy tuyết mùa xuân sao? Chúng ta cùng nhau đi ngắm. Diệp Giao cười cười không rõ cảm xúc. Vậy lỡ tôi không đi về chung với cậu thì sao? Lục Tầm không do dự trả lời. Vậy tôi sẽ không về, tôi ở nhà cậu ăn Tết. Ồ, Diệp Giao rút tay về nhét vào túi, trên mặt mang theo ý cười. Là cậu đã quyết định, sẽ ở chung với tôi suốt kỳ nghỉ đông đúng không? Dĩ nhiên, mấy ngày nghỉ đông cuối là sinh nhật cậu, tôi nhất định phải ở chung với cậu rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về trường. Lục Tầm nói, Diệp Giao ngược lại cũng quên mất chuyện này, cậu liền mở lịch trên di động ra xem ngày, phát hiện ra đúng thật như vậy. Lúc nhận ra điều này, Diệp Giao liền biết không thể nào đuổi Lục Tầm đi được rồi, trừ phi cậu không nể mặt hắn, còn không nhất định hắn sẽ ở cùng với cậu suốt kỳ nghỉ. Hơn nữa vì là kỳ nghỉ đông nên mọi người đều ở nhà, không tiện như lúc đi học có thể mượn cớ để cách xa hắn một chút. Thật đáng tiếc, cuối cùng họ vẫn y như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Giao đã có quyết định, làm cho tâm trạng cũng được thả lỏng. Cậu thả lỏng mặt mày, cười với Lục Tầm. Được rồi, vậy cùng nhau đi đi. Diệp Giao vốn đã rất đẹp, môi hồng răng trắng, thoải mái nở nụ cười. Là thiếu niên làm rung động thời thanh xuân của vô số người. Lục Tầm nhìn đến sững sờ, vội rời mắt đi, để tay lên vai của Diệp Giao. Trong lòng Diệp Giao đã đưa ra quyết định, dùng kỳ nghỉ đông làm giới hạn cuối cùng, sau khi nhập học lại sẽ kéo xa khoảng cách với Lục Tầm. Trong khoảng thời gian trước khi khai giảng này, cậu cũng có tâm tư của riêng mình, cuối cùng cũng phải rời xa, nên muốn lưu lại kỷ niệm. Nếu Lục Tầm trăm phương ngàn kế muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vì cớ gì mà cậu không chấp nhận? Thời gian một tháng cuối cùng, cậu không muốn gượng ép mình nữa. Quyết định xong suy nghĩ cũng thông suốt không ít, không cần phải lo được lo mất, cứ làm những hành động của trai thẳng hay làm, chỉ cần cậu đủ kiên định, cậu có thể làm được mà, không phải sao? Cách chương